Chương 1515, giới chủ xuất thủ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta một mực tại tìm kiếm lấy yêu nghiệt thiên tài. Phục ma giới Chu tiếp tục nói, phát triển đến nay, phục ma giới bên trong sinh tử cảnh đệ tử cũng không ít, nhưng vẫn luôn không cách nào đạt tới yêu cầu của ta. Thẳng đến ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Ta chỉ là một cái tạo hóa cảnh võ giả mà thôi, không biết khi nào mới có thể bước vào thần giới. Phương Thần giang tay ra lo y phục ma giới Chu lắc đầu. Không, ngươi cùng người khác không giống, ở trên người của ngươi, ta thấy được một loại hy vọng. Trên thực tế, ngươi thật không để cho ta thất vọng, mặc kệ là luyện ngục chuyến đi, vẫn là truyền thừa tổ địa chuyến đi, ngươi cuối cùng sẽ cho ta kinh hỉ. Ta vốn cho là, ngươi nhiều nhất có thể có được kiếm tổ truyền thừa. Không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được cốt tổ truyền thừa, hơn nữa còn kiềm tu thời không tu hành hệ thống, quá vượt quá dự liệu của ta. Phục ma giới Chu ngồi trên băng ghế đá, trên khuôn mặt già nua, tràn đầy vẻ vui thích. Kiềm chế tại nội tâm của hắn thật lâu cảm xúc, hôm nay rốt cục hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Đây là thuộc về hắn bí mật, ai cũng không có nói cho. Hôm nay, nói cho Phương Thần. Ngươi có thể hay không cho là ta rất tự tư? Phục ma giới Chu nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phương Thần lắc đầu, phục ma giới Chu hết thể điểm xuất phát, cũng là vì chính mình, đây không tính là tự tư. Mà lại, hắn sáng tạo phục ma giới, bực này thế lực cường đại, QNZ không có làm ra bất cứ thương tổn gì nhân tộc sự tình. Hắn chỉ là đang yên lặng bồi dưỡng mình đệ tử mà thôi. Không có giới chủ đại lực bồi dưỡng, ta QNZ không có khả năng trưởng thành đến. Phương Thần là một cái có ơn tất báo người. Phục ma giới Chu đối với mình rất tốt, con đường tu hành bên trên, làm ra rất trọng yếu tác dụng. Chính mình sao lại quên bực này ân tình? Tốt, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phục ma giới Chu phi thường vui vẻ. Nhân tộc bấp bênh, huyết sát đế quân ngay tại đột phá, một khi hắn đột phá, nhân tộc sẽ có nguy cơ. Sở dĩ ta cho ngươi đi tìm kiếm nhân tộc thánh chủ, giúp đỡ đột phá đến vạn cổ cảnh. Phục ma giới Chu tiếp tục nói. Đương nhiên, cái chỗ kia đối với tu luyện của ngươi tới nói, QNZ có cực lớn có ích, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào bên trong, phóng nhãn toàn bộ hạ giới, ngoại trừ nhân tộc thánh chủ bên ngoài, chỉ có ta có năng lực đưa ngươi đưa vào trong đó. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nói, người giới chủ kia vì sao không đi? Phục ma giới Chu lắc đầu, phân thân của ta, một khi tử vong, bản tôn sẽ triệt để bị trấn áp. Ta không thể đơn giản mạo hiểm. Phương Thần minh bạch. Ngươi thu thập một chút, ta đưa ngươi rời đi. Phục ma giới chủ đạo. Phương Thần trần chờ một lát, nói, giới chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, cùng ta không cần khách khí. Phục ma giới chủ đạo. Đồng bọn của ta, còn có đồ đệ của ta, bị huyết sát đế quân bắt đi. Ta nghĩ mời giới chủ ra mặt, đem bọn hắn yêu cầu trở về. Phương Thần no ý đây là Phương Thần trái lo phải nghĩ sau quyết định. Lao thần côn cùng thiên tâm bị huyết sát đế quân bắt đi, hắn rất không yên lòng. Mà lấy hắn thực lực, căn bản không có khả năng tại huyết sát đế quân trước mặt cứu trở về bọn hắn tới. Sở dĩ, chỉ có thể mặt dạn mày dạy mời phục ma giới Chu xuất thủ. Tốt, ta dẫn ngươi đi một chuyến hư không hải dương. Dứt lời, phục ma giới tay phải trưởng vung lên, hư không xé rách. Một lát sau. Phục ma giới Chu cùng Phương Thần, ra hư không hải dương chỗ sâu. Kỳ thật, phục ma giới ngay tại hư không hải dương chỗ sâu nhất. Phục ma giới Chu cười nói. Phương Thần rất là chấn động. Phục ma giới Chu mặc dù bị thương, nhưng hắn thủ đoạn, quá mức kinh người. Đi thôi. Hô hô hô hư không hải dương bên trong, hai người cấp tốc xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới huyết sát phủ. Đây chính là huyết sát đế quân phủ đệ. Phục ma giới Chu chỉ về đằng trước huyết hồng sắc phủ đệ nói, sau đó mang theo Phương Thần Na Di đến phủ đệ bên trong. Huyết sát đế quân, đây chính là ngươi tiếp khách chi đạo sao? Phục ma giới Chu thanh âm, chuyển khắp huyết sát phủ. Tại hắn tiến vào huyết sát phủ thời điểm, huyết sát đế quân liền đã biết được, nhưng không có ra nên tiếp. Soạt huyết sát đế quân trống rông xuất hiện, trường bào màu đỏ như máu đón gió phiêu động. Là ngươi huyết sát đế quân nhận ra phục ma giới Chu. Trước đây thật lâu. Hắn gặp một lần phục ma giới Chu. Nhiều năm như vậy không thấy, huyết sát đế quân thực lực của ngươi tiến bộ không nhỏ à? Phục ma giới Chu cười nói. Huyết sát đế quân chú ý tới phục ma giới chủ thân cái khác Phương Thần. Tiểu tử, ngươi còn dám tới ta huyết sát phủ? Huyết sát đế quân lạnh giọng nói. ông huyết sát đế quân không có dấu hiệu nào xuất thủ, phịch một tiếng, bị phục ma giới chu ngăn cản. Đường đường hải yêu nhất tộc cự đầu, thế mà tự hạ thân phận đối phó một cái tạo hóa cảnh võ giả phục ma giới chủ đạo. Ngươi có ý tứ gì? Huyết sát đế quân thu về bàn tay, băng lãnh hỏi. Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi đòi hỏi người mà thôi. Phục ma giới chu cười nói. Người nào đồ đệ của ta thiên tâm, còn có hảo hữu của ta chuẩn thần cây. Phương thần lên tiếng nói. Huyết sát đế quân nhìn về phía phương thần, đôi mắt lấp lẽ. Ta huyết sát đế quân vật trong tay, cho tới bây giờ không có giao ra qua. Huyết sát đế quân cười lạnh. Huyết sát đế quân, một cái nhỏ yếu võ giả, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị a không bằng cho ta cái mặt mũi phục ma giới chủ đạo. Vừa mới giao thủ, huyết sát đế quân đã biết được, phục ma giới chu thực lực rất mạnh. Hắn không nguyện ý cùng người này vạch mặt. Người có thể cho các ngươi, nhưng chuẩn thần cây tuyệt không có khả năng. Huyết sát đế quân thái độ cường ngạnh. Phương thần cảm giác, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều nghe không được. Bọn hắn không muốn để cho chính mình nghe được. Một lát sau, phục ma giới chu cùng huyết sát đế quân thương nghị hoàn tất. Đồ đệ của ngươi có thể phóng, nhưng chuẩn thần cây huyết sát đế quân không thả. Phục ma giới chu truyền âm nói, chuẩn thần cây ở đây, không có nguy hiểm tính mạng, trước đem ngươi đồ đệ cứu đi lại nói. Được. Phương thần gật đầu. Vậy liền đa tạ huyết sát đế quân ngươi. Phục ma giới chu chắp tay nói. Huyết sát đế quân mang theo hai người, đi tới trong hoa viên. Làm phương thần nhìn thấy vẻ vải suy sụp lao thần côn, chỉ còn lại một nửa chu thân thể thời điểm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng là, hắn cố nén. Lao thần côn lâm vào trong hôn mê, thương thế rất nặng. Huyết sát đế quân xuất thủ, thương thiên tâm mang ra. Sư tôn. Nhìn thấy phương thần, thiên tâm kêu to. Huyết sát đế quân tiện tay quăng ra, thương thiên tâm ném cho phương thần. Tiễn khách. Huyết sát đế quân no y phục ma giới chu lôi kéo phương thần, rời đi huyết sát phủ. Hắn trước khi đi âm thầm thề, luôn có một ngày, hắn hội giết tới huyết sát phủ, cứu trở về lao thần côn. Đến lúc đó, lao thần côn bị tổn thương, hắn muốn gấp trăm lần hoàn lại. Lao thần côn, ngươi ở chỗ này chờ ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Phương thần trầm giọng nói. Thành công cứu trở về thiên tâm, đem đặt ở nhân tộc thánh địa. Phương thần đem phân thân lưu tại phục ma giới, mà bản tôn thì là đi theo phục ma giới chu rời đi. Liếc nhìn lại, hư không hải dương vô biên vô hạn. Tại hư không hải dương trên không, có hai đạo nhân ảnh. Phục ma giới chu cùng phương thần. Chỗ kia địa phương, phi thường kỳ lạ. Sau khi đi vào, chớ có đi loạn. Chú ý cẩn thận, nếu không sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Phục ma giới chu dặn dò. Ta biết phương thần gật đầu. Sau đó, phục ma giới chủ tớ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ lệnh bài, lập tức cùng dã lực lượng rót vào lệnh bài bên trong. Lập tức, lệnh bài bên trong phát ra khí tức, bao phủ phương thần, hư không tiêu thất. Hy vọng có thể thành công. Nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời, phục ma giới chu quay trở về phục ma giới. Cùng lúc đó, nguyên tộc thánh địa. Nguyên Quốc đang cùng Hắc Nhận Đế quân đánh cờ. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, thần thức trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Nguyên Quốc, thế nào? Hắc Nhận Đế quân thấy thế, do hỏi. Ta cảm ứng được huyết kiếm thánh khí tức. Xoạt hư không xé rách, Nguyên Quốc vừa bước một bước vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến hư không hải dương nào đó một chỗ. Ừ, Nguyên Quốc thần thức khuyết tán, phát hiện nơi này trống rỗng, không có cái gì. Đáng chết. Ta rõ ràng cảm ứng được hắn xuất hiện qua ở đây. Nguyên Cốc lửa giận trong lòng bên trong đốt. Huyết kiếm thánh chưa từng trở về, hắn tại nguyên tộc, thời khắc chú ý toàn bộ hạ giới. Ngũ đại cự đầu cấp bậc cường giả, thần thức cường hãn, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất niệm có thể đảo qua hơn phân nửa hạ giới. Mà vừa mới, hắn trong lúc vô tình thần thức tạo động, phát hiện huyết kiếm thánh khí tức. Xoạt hư không xé rách, Hắc Nhận Đế quân đi ra. Nguyên Cốc. Ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Hắc Nhận Đế quân nói. Nguyên Cốc lắc đầu, tuyệt đối sẽ không có lỗi, huyết kiếm thánh khí tức, ta không có khả năng nhớ lầm, nhất định là hắn. Thế nhưng là, truyền thừa tổ địa đóng lại. Hắc Nhận Đế quân no y Nguyên Cốc đôi mắt bên trong, lóe ra sát ý lạnh như băng. Chỉ có một cái khả năng, hắn đạt được truyền thừa tổ địa bên trong tối cường truyền thừa. Nghe vậy, Hắc Nhận Đế quân quá sợ hãi. Thứ 1516 lượng cực băng sơn chim hót hoa nở, đại thụ che trời san sát. dẫn vào tầm mắt chính là mê người mỹ cảnh. Phương Thần đứng lặng lặng, trong không khí tràn ngập áp lực cường đại. Hoàn mỹ kiếm thể tự động vận chuyển, hình kiếm phủ văn lấp lóe không thôi. Đây là địa phương nào thánh chủ tại sao lại tới nơi đây? Phương Thần rất là không hiểu. Theo đạo lý nói, truyền thừa tổ địa hẳn là nhân tộc nội tình. Thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện nơi này, đến cùng là cái gì? Phương Thần xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho thánh chủ. Đối phương không có trả lời, điều này làm cho Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Giới chủ không có khả năng lừa gạt ta. Phương Thần âm thầm nói, mới tới lạ lẫm địa phương, đầu tiên việc cần phải làm chính là xem xét hoàn cảnh chung quanh. Xác định không có nguy hiểm về sau, đang tiến hành thăm dò. Không thể mù quáng đi loạn, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Thân thức khuyết tán, Phương Thần phát hiện, tại vùng rừng rậm này hậu phương, có một tòa băng sơn. Rất quen thuộc. Phương Thần chấn động trong lòng, toàn tức thả người nhảy lên, thân thể dung nhập vào trong hư không, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua sâm lâm, đi tới băng sơn trước đó. Nhìn thấy tòa băng sơn này, Phương Thần quá khiếp sợ. Băng sơn phía trên, tràn ngập cực trí băng hàn khí tức, cao vút trong mây, không nhìn thấy cuối cùng. Cùng tinh thần bên trong di tích băng sơn, giống nhau như lúc. Phương Thần trong lòng hãi nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này là địa phương nào? Tại sao lại có một tòa cùng tinh thần bên trong di tích giống nhau như lúc băng sơn? Hắn nhưng là nhớ rõ, tinh thần bên trong di tích tòa kia băng sơn, vô cùng nguy hiểm. Thanh Lôi đế quân, Cửu Tiêu phong chủ, Hôn Nguyên ma chủ, Tam đại sinh tử cảnh đế quân, bước vào băng sơn, đều không có bất kỳ cái gì sinh tồn chỗ trống, bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt. Mà lại, bọn hắn chết tại dưới lớp băng. Cái này Phương Thần tới gần băng sơn, muốn xem xét đến tột cùng. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một màn kinh người. Tại băng sơn giữa sườn núi, một đạo nhân ảnh hiện hiện. Thánh chủ! Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Giữa sườn núi, ngay tại leo núi nhân tộc thánh chủ, nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, thình lình sức sở. Huyết kiếm thánh nhân tộc thánh chủ ngừng bước chân, cùng Phương Thần cách không đối thoại. Huyết kiếm thánh, ngươi tại sao lại tới đây thánh chủ? Việc này nói rất dài dòng. Ngươi muốn đăng lâm băng sơn chi đỉnh sao? Phương Thần hỏi. Nhân tộc thánh chủ gật đầu. Ta từng tại nào đó một chỗ bên trong di tích, gặp qua một tòa tương tự băng sơn. Băng sơn phía trên, dị thường nguy hiểm, sinh tử cảnh đế quân bước vào trong đó, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh chủ ngươi phải cẩn thận. Phương Thần nhắc nhở. Ngươi nói di tích, thế nhưng là tinh thần di tích? Nhân tộc thánh chủ hỏi. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Nhân tộc thánh chủ hít sâu một hơi, mà hậu thân hình chớp động, trong nháy mắt theo băng sơn bên trên đi xuống. Người đi qua tinh thần di tích đi qua. Nhân tộc thánh chủ gật đầu, sau đó vội vàng hỏi, ngươi là có hay không có cái gì lệnh bài, có thể ở đây tiến vào tinh thần di tích? Phương Thần không rõ nhân tộc thánh chủ ý tứ. Cái sau giải thích nói, huyết kiếm thánh, việc quan hệ nhân tộc tồn vong. Thánh chủ, chẳng lẽ hai tòa băng sơn có liên hệ sao? Phương Thần hỏi. Tòa băng sơn này, gọi là lưỡng cực băng sơn. Vốn hẳn nên có hai tòa băng sơn ở đây, nhưng bị tinh thần di tích chủ nhân, cưỡng ép mang đi một tòa, để vào tinh thần bên trong di tích. Nhân tộc thánh chủ giải thích nói, cái này hai tòa băng sơn liền cùng một chỗ, có thể hình thành khổng lồ khí tràng. Truyền thuyết chỉ cần đăng lâm băng sơn chi đỉnh, liền có thể cảm ngộ pháp tắc cực cảnh, dựa vào cái này đột phá đến vạn cổ cảnh. Mà lại, băng sơn phía trên, có để vạn cổ cảnh đỏ mắt trí bảo. Nghe vậy, Phương Thần rất là chấn kinh. Ta đích xác có biện pháp tiến vào tinh thần di tích, bất quá thánh chủ ngươi có thể nói cho ta, nơi này đến cùng là địa phương nào? Đến nay, Phương Thần cũng không biết, chính mình tiến vào địa phương nào. Nơi này là băng tổ đã từng chỗ tu hành. Nhân tộc thánh chủ chậm rãi nói, băng tổ không thuộc về cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, hắn là bên trên một chiêu trụ kỷ nguyên còn sống sót cái thế cường giả. Băng tổ thời đại, cốt tổ còn chưa từng xuất thế. Ngay lúc đó băng tổ, danh xưng hạ giới tối cường, đặt đến vạn cổ cảnh cực hạn. Hắn dùng cả đời tâm huyết, ngưng luyện hai tòa băng sơn, danh xưng lưỡng cực băng sơn. Băng tổ tiến vào thần giới về sau, liền có truyền ngôn nói, nếu có người có thể đạp vào lưỡng cực băng sơn, liền có thể đột phá đến vạn cổ cảnh. Bất quá cho đến nay, QNZ không ai có thể leo lên đỉnh núi. Nhân tộc thánh chủ nói, rất nhiều năm trước kia, ta đã từng tới một lần, nhưng lại thất bại. Thất bại đại giới rất lớn, sở dĩ thánh chủ QNZ không nguyện ý thường xuyên đến nơi này. Thì ra là thế. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lượng Cực Băng Sơn là bên trên một kỷ nguyên cường giả sáng tạo. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ băng tổ cái tên này. Chắc không được giới chủ nói ta có thể giúp được nhân tộc thánh chủ, thì ra là thế. Nhìn thấy Phương Thần nghi hoặc, thánh chủ tiếp tục giải thích nói, Lượng Cực Băng Sơn, rất khó leo lên. Sinh tử cảnh đế quân đăng lâm, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có một đầu phát triển tu luyện tới cực hạn đế quân, mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà tinh thần di tích chủ nhân bắt đi băng sơn về sau, để vào di tích bên trong, đi qua chính mình luyện chế về sau, băng sơn độ khó giảm mạnh, cái này cũng đưa cho mọi người hy vọng nở rễ. Nghĩ đến, Thanh Lôi đế quân, Cửu Tiêu phong chủ, Hỗn Nguyên ma chủ ba vị đế quân, chính là vì đăng lâm băng sơn A Phương Thần thầm nghĩ. Nhân tộc thánh chủ ánh mắt cực nóng, nhìn xem Phương Thần. Huyết sát đế quân vô cùng có khả năng bước ra một bước cuối cùng, ta nhất định phải tại lúc trước hắn, đột phá đến vạn cổ cảnh, bằng không mà nói, nhân tộc có nguy cơ. Nhân tộc thánh chủ No Y thánh chủ, ta mang ngươi tiến vào tinh thần di tích. Phương Thần No Y nhân tộc thánh chủ gật đầu, trên mặt đại hỉ. Lập tức, Phương Thần móc ra tinh thần lệnh bài, sau đó kích hoạt. Lập tức, thân hình của hai người biến mất. Sau một khắc, hai người ra tinh thần bên trong di tích. Đây chính là tinh thần di tích nhân tộc thánh chủ trên mặt đại hỉ. Đi. Phương Thần mang theo nhân tộc thánh chủ, rất nhanh liền tới đến băng sơn phía dưới. Băng sơn dưới trong tầng băng, ba bộ thi thể lặng lặng khoanh chân ngồi, cho dù chết đi vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng cúi đầu. Đây là nhân tộc thánh chủ trong đầu, nổi lên một chút ký ức. Thanh Lôi đế quân, Cửu Tiêu phong chủ, còn có Hôn Nguyên ma chủ. Ba người bọn họ thế mà vẫn lạc tại nơi này, nhân tộc thánh chủ hoảng sợ nói. Năm đó, Thanh Lôi đế quân ba người bọn họ, danh chấn vũ trụ. Ba người liên thủ, thực lực thẳng bức vạn cổ cảnh cường giả. Tại bọn hắn quân lâm hạ giới sau đó không lâu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ba người biến mất, cho tới nay, đều là hạ giới bí ẩn chưa có lời đáp. Không nghĩ tới, ba người vẫn lạc tại dưới lớp băng. Một lúc lâu sau, nhân tộc thánh chủ thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu. Mạnh như vậy người, cuối cùng lặng yên không tiếng động chết tại nơi này. Khi còn sống tại huy hoàng thì có ích lợi gì? Sau khi chết vẫn như cũ không người nhớ lại. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thánh chủ cảm khái rất nhiều. Ba người bọn họ, vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, biết rõ nguy hiểm, lại dứt khoát quyết nhiên bước lên băng sơn. Dù chết không tiếc, nhân tộc thánh chủ rất bội phục ba người. Làm ra quyết định như vậy, cỡ nở bao lớn dũng khí. Thánh chủ! Phương Thần kêu lên. Thánh chủ lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Thánh chủ! Có thể hay không xin ngài đem bọn hắn ba người thi thể mang ra. Phương Thần No Y hắn đã từng đã đáp ứng, có cơ hội nói muốn đem ba người thi thể mang ra hậu táng. Được. Nhân tộc thánh chủ xuất thủ, thân hình chớp động, Phương Thần đều không thể bắt được hắn thân ảnh. Trong nháy mắt, nhân tộc thánh chủ đi mà quay lại. Về tới Phương Thần trước người, bên cạnh hắn, ba bộ thi thể ngồi yên lặng. Ba vị đều là cái thê anh hảo, đáng giá tôn kính, hậu táng đi. Sau đó, Phương Thần cùng nhân tộc thánh chủ tự mình hậu táng ba người. Ba người đến chết đều đối với mình quyết định, kiên định không thay đổi. Phương Thần đem ba người hậu táng tại băng sơn phía dưới, để bọn hắn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy băng sơn. Hô làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần cảm giác trong cõi u minh, nguyên thần đạt được thăng hoa. Huyết kiếm thánh, ngươi chính là ở đây đợi, ta đi thử xem. Nhân tộc thánh chủ vừa dứt lời, liền bay thẳng băng sơn. Cùng lúc đó, thiết giáp bọn người, đều cảm ứng được Phương Thần đến. Tiểu tử, nhiều ngày không thấy, thực lực của ngươi tăng lên không ít. Ta thiết giáp tiếng cười nói. Thủ hộ hồn lực nguyên tuyền lão đầu, phát giác Phương Thần quanh thân tiêu tán ra hồn đạo khí tức, càng là kinh hô không thôi. Ngươi thế mà phá hết ngũ lôi đại kiếp pháp nguyền rủa. Phương Thần cười hắc hắc, ánh mắt rơi vào băng sơn bên trên. Băng sơn chi đỉnh, bị tầng mây bao phủ. Một cái huyết mâu, bên trên có phức tạp hoa văn. Mỗi một cái hoa văn chuyển động, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Huyết mâu chung quanh, tản ra dọa người khí tức. Huyết mâu phát giác được có người leo núi, nhìn xuống phía dưới.